Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 921. 921 thứ hai đếm ngược kém. Miuo cùng Liverpool tranh tài tại hiệp 1 kết thúc lúc điểm số biến thành 1-0. Tại toàn trường vừa đi vừa về rằng có kịch liệt tranh đấu bên trong. Miuo lấy ngạnh thực lực chiếm ưu mà trước nhổ thứ nhất. Vì đội bóng kiến công. Lại là một cái không tưởng tượng được nhân vật. De Rossi. Hắn tại một lần tiến công chạy vừa đến trước trận đi. Lần thứ nhất đi lên. Đuổi kịp một cái sút xa cơ hội. Bóng ra nửa đường đi qua chiếc xạ bay vào Liverpool khung thành bên trong. Khiến cho người bất ngờ đồng thời. Cũng làm cho ngoại giới nhìn thấy rồi vì gì Andrej lựa chọn tín nhiệm De Rossi. De Rossi thêm Alonso tổ hợp. Phòng thủ độ cứng hiển nhiên sẽ vượt qua Gattuso cùng Pirlo. Mà cơ động năng lực trên. Đây đối với tuổi trẻ tổ hợp cũng có càng có ưu thế. Nói cách khác, trước kia bởi vì Pirlo phòng thủ uy hiếp. Gattuso nhất định phải an phận thủ thường tại Pirlo sau lưng bảo đảm điều khiển hộ tống. Hiện tại De Rossi cùng Alonso thì nhiều rồi một loại biến hóa. Vậy liền là Alonso tiếp tục đợi ở phía sau. Mà De Rossi ngoài dự liệu mà tiến lên tham dự tiến công. Mặc dù không phổ biến. Nhưng cái này tóm lại là một chủng tại trang diện rằng có tình huống dưới kỳ chiêu cùng biến hóa. Đừng nhìn dạng này biến hóa kỳ thật rất nhỏ. Nhưng ở Miuo tiến công thủ đoạn phong phú trên cơ sở. Lại tăng thêm một loại. Thì để toàn đội tiến công hệ thống càng thêm không thể dự đoán. Đối thủ khó lòng phòng bị. Mà cái này. Chính là mùa giải sau Andrej trọng điểm rèn luyện cải cách biện pháp một trong. Tăng cường giữa trận toàn năng tính. Liverpool ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lại nghe thấy phi thường hỏng bét tin tức. Newcastle United tại sân khách dẫn trước West Brom. Chelsea tại sân nhà dẫn trước Birmingham. Điểm tích lũy trên. Bọn hắn lạc hậu hai cái người cạnh tranh 3 phân. Vận mệnh, nhìn như đã không nắm giữ tại tay mình bên trong. Bởi vì cho dù bọn hắn tại sân bóng Lion King thực hiện nghịch chuyển. Nếu Chelsea bên kia thủ thắng. Liverpool vẫn là không cách nào cầm tới thứ tư bài danh. Miuo ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng nhận được Goodison Park sân bóng truyền đến tin dữ. MU sân khách 1-0 dẫn trước Everton. Andrej tại phòng thay quần áo bên trong lần nữa nhấn mạnh tranh tài ý nghĩa. Quên mất giải đấu quán quân. Vì fan hâm mộ mà chiến, đồng bệnh tương liên Miuo cùng Liverpool, ở dưới nửa tràng đem tiết tấu thả chậm, thứ 58 phút đồng hồ lúc, làm Henry cùng Larsson liên tục hai lần hai qua một phối hợp đánh thành sau giết vào cấm khu ghi bàn. Sân bóng Lion King lâm vào điên cuồng, bởi vì đồng thời, một cái khác trận đấu, Everton tại sân nhà San đều tỷ số rồi điểm số. Oa Nga! MU cùng Everton tranh tài hiện tại là 1-1. Bên này Miuo 2-0 dẫn trước Liverpool. Trời ạ, bảng điểm số trên, Miuo trở lại đầu bảng. Nếu như bây giờ hai trận tranh tài đều kết thúc, Miuo đem nâng lên giải đấu cúp quán quân. Andrej từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy, đi đến bên sân hướng trận bên trong cầu thủ ép tay ra hiệu. Ổn định quân tâm. Đừng đi muốn giải đấu quán quân. Không thể không nói. Tâm tính một mực phong khinh vân đạm. Thật không còn đối bản trận đấu mùa giải giải đấu quán quân ôm lấy kỳ vọng Andrej. Giờ khắc này cũng bình tĩnh không được nữa. Everton. Moy. Người mẹ nó cho lão tử đứng vững. Bày xe buýt A. Chặt cây chiến thuật A. Nằm cỏ chiến thuật A. Tóm lại. Everton nếu thật đánh rồi MU. Andrej hạ quyết tâm cùng Moy làm cả một đời hảo bằng hữu. Tương lai Miuo đào thải phẩm, nửa bán nửa tặng cho hắn đều được. Goodison Park sân bóng bên kia phong vân đột biến. Lúc đầu việc không liên quan đến mình Moy cũng bị MU tư thế cho sợ ngây người. Nhà giàu trò chơi, hắn nào có tham dự tư cách. MU cùng Miuo ai đoạt giải quán quân. Quan hắn điều sự A. Nếu thật là hạ quyết tâm giúp Miuo bảo vệ vương miện. Hắn người cầm đầu này nên được cũng quá mẹ nó uất ức. cái này chẳng phải triệt để đánh lên rồi, Andrick tiểu đệ, nhãn hiệu rồi sao? Bất quá, không muốn thua cho MU. Như thế thật, thế là tại San đều tỷ số điểm số sau. Moy liền bảo thủ bắt đầu, muốn vụng trộm đánh rồi MU phản kích. Mà Ferguson cái này ông lão lại thông suốt ra mệnh đi. Đem trong tay tất cả tiến công bài. Tại tranh tài vẫn chưa tới 70 phút đồng hồ lúc toàn bộ đánh ra ngoài. Moy cuối cùng có chút non, cũng chưa từng thấy qua chân chính cảnh tượng hoành tráng. Mùa giải trước nửa đường tiếp nhận Everton, trước đó là tại thấp cấp bậc giải đấu bên trong đánh rồi cùng. Đến rồi Premier League cái này đỉnh cấp sân khấu, lại gặp được châu Âu nhất lưu cường đội không muốn sống điên cuồng tấn công. Lúc ấy liền sợ rồi, MU bên này điên cuồng tấn công, Moy liền đi một bước cờ dở. Hoặc là nói nhưng thật ra là rất nhiều bình thường chủ soái đều sẽ đi một nước cờ. Đối phương điên cuồng tấn công, vậy ta tự tử thủ. Đối phương thay đổi tiến công cầu thủ, vậy ta liền thay đổi cầu thủ hậu vệ. Kết quả là, Everton bên này phản kích triệt để không có uy hiếp. Chính bên trong MU xuống ngực, phú quý một đường, hiểm trung cầu thắng. MU điên cuồng tấn công, Everton tăng cường phòng thủ là tất nhiên. Nhưng đường biên ngang khẳng định là muốn giữ lại phản kích quân cờ. Mọi việc này cờ dở, để MU dù là hậu trường trống rỗng, quang can tư lệnh Ferdinand một cái người liền trên cơ bản gối cao không lo. Một mực tiến công là được rồi. Cái này loại thảm liệt đọ sức giết, Mọi dọa sợ, đặc biệt là nhìn thấy đồng hương Ferguson ở bên sân ánh mắt thử muốn nứt giống như xù lông lên mèo. Hoang giống như, ách, khí thế trên là con cóp, không có người biết rõ. Tại thời khắc này, đối với Ferguson mà nói, khả năng không chỉ là MU bản trận đấu mùa giải vận mệnh lối rẽ giao lộ, còn có hắn cá nhân cuộc đời huấn luyện viên lối rẽ giao lộ. Đối với hắn mà nói, nếu như bản trận đấu mùa giải lại thua rơi giải đấu quán quân, hắn khả năng thật sự về hưu, gánh không nổi người A. Andrick trở về liền đánh rồi 5 trận đấu, liền đem MU trong tay giải đấu quán quân cướp đi. 4 phân dẫn trước ưu thế A. Đây quả thực chính là vô cùng vang dội cái tát. Từ 95 đến 96 trận đấu mùa giải trèo lên đỉnh Premier League về sau, MU tại 97 năm, 98 năm, 99 năm, 2000 năm, 01 năm, cái này 5 năm bên trong liên tục 5 lần khuất tại giải đấu Á quân. Nó bên trong Arsenal đoạt giải quán quân 1 lần, Millwall đoạt giải quán quân 4 lần. Mùa giải trước, MU phòng thủ hậu phương có chí mạng vấn đề, trượt xuống giải đấu thứ 4. Giải đấu quán quân lại là Millwall. Quốc nội cấp thi đấu, Millwall đoạt giải quán quân số lần so MU hơn rất nhiều. Mùa giải trước Champions League trận chung kết gặp nhau, MU cũng bại bởi rồi Millwall. Những này năm, Ferguson đối chiến Andrick, thua thất bại thảm hại. Nếu bản trận đấu mùa giải cuối cùng vẫn là thua Andrick, cái này chẳng những là MU từ trên xuống dưới không thể nào tiếp thu được, Ferguson bản thân cũng không thể nào tiếp thu được. Vị kia thiếu soái chỉ là trở về dẫn đội đánh 5 trận giải đấu, liền cầm đi giải đấu quán quân. Ferguson còn có cái gì mặt mũi lại cùng thiếu soái đấu nữa? Ngoại giới từ đó cũng sẽ không đem hai người coi là đối thủ. Cho nên trận đấu này kết quả cuối cùng, đem quyết định giải đấu quán quân, còn đem quyết định Ferguson cuộc đời huấn luyện viên phải chăng còn đem kéo dài tiếp. Thứ 79 phút đồng hồ, MU điên cuồng tấn công liên tục chế tạo Everton cấm khu bên trong hỗn loạn. Scholes đám người bên trong một cước đâm bắn đưa bóng đưa vào Everton bóng cửa lúc, Ferguson triển lộ ra tất cả ngang ngược khí tức không còn sót lại chút gì. Hắn phảng phất biến thành ngây thơ tiểu hài, giơ cao song quyền khoái hoạt cười to, còn tại chỗ nhảy rồi 2 lần, Moy mặt không biểu tình, lộ ra thờ ơ. Hắn có lẽ cũng không hề hoàn toàn nhìn rõ Ferguson ở bên sân. MU tại trên sân bóng tư thái, cái kia loại sinh tử tồn vong mạng sống như treo trên sợi tóc tình thế. Mà cái kia, mới là nhà giàu trò chơi bản chất. Đối với Trung Hạ Du đội bóng mà nói, bảo đảm cấp là sinh tồn. Tiến vào Champions League, cầm cái không đáng chú ý quán quân đều có thể tính hoàn thành công. Thế nhưng là đối với nhà giàu mà nói, sinh tồn cơ sở, dưới chân chính là trắng như tiết bạch cốt. MU vào bóng rồi, một lần nữa giành trước Everton. Mà Everton bởi vì trước đó thay người, bây giờ muốn phản công, đã không có hoàn chỉnh tiến công hệ thống. Hơn phân nửa chỉ có thể dựa vào vận khí, mà Ferguson cũng không có để đội bóng đi chết thủ. Moy cùng Ferguson tại dạy học năng lực trên tự nhiên không thể so sánh. Ferguson phi thường rõ ràng, nếu như MU lui giữ, liền sẽ cho Everton may mắn, khả năng. Bởi vì MU khuyết thiếu chân chính cầu thủ hậu vệ. Như vậy, dùng công thay thủ chính là cơ bản nhất thường thức. MU khống chế thế cuộc, cũng không lui lại, khiến cho Everton tuyệt vọng. FA cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. FA mặc dù cùng Andrick còn ở vào thời kỳ trăng mật, nhưng Premier League thu quan chiến, chính phẩm cúp quán quân khẳng định là tại Goodison Park sân bóng. Trao giải chính khách quý cũng khẳng định ở chỗ này. Cho dù Miwoo đoạt giải quán quân, Miwoo bên kia lễ trao giải sẽ keo kiệt rất nhiều. Cũng nhiều thua thiệt Arsenal trên một vòng tại Highbury sập bàn cáo biệt tranh quan. Không phải, tình huống của hôm nay sẽ để cho FA sứt đầu mẻ chán. Đầu tiên, bọn hắn liền muốn chuẩn bị 3 cái cúp quán quân. Ngoài miệng nói như thế nào? Hiện thực thế nào làm? Hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Andrick để đội bóng vì fan hâm mộ mà chiến. Đừng đi muốn giải đấu quán quân. Thế nhưng là làm MU bị san đều tỷ số lúc, hắn chờ mong qua. Thế là làm MU lại lần nữa dẫn trước lúc, hắn cũng không thể phòng ngừa có chút thất lạc. Tại sân bóng Lion King, Miwoo các cầu thủ cũng tại MU bên kia một lần nữa dẫn trước sau có chút sĩ khí sa sút. Mặc dù không rõ ràng, thế nhưng là, các cầu thủ so sánh thi đấu lực chú ý bắt đầu hạ xuống là không tranh sự thật. 1. Không an toàn. 2. Không sẽ cho người cảm thấy an nhàn. Dưới tình huống như vậy, Liverpool tại thứ 85 phút đồng hồ lật về một bóng. Nguồn gốc từ Ashley Cole tại lúc phòng thủ liều lĩnh, cùng với Rooney thỉnh thoảng liền bị huấn luyện viên gõ đánh rồi. Nhưng lại thỉnh thoảng luôn sẽ phạm bệnh cũ, không có cho vòng đai phòng thủ đến hiệu quả. Owen đánh vào một bóng sau, Liverpool cũng không có triển khai tuyệt địa phản kích lại đi nghịch chuyển quyết tâm. Miwoo bên này thì bởi vì Andrick trở về câu lạc bộ chỉ huy tranh tài lần đầu xuất hiện đối với đội bóng quát lớn cử động mà một lần nữa treo lên tinh thần. Sau đó thời gian bên trong, đội bóng không tiếp tục cho Liverpool cơ hội. Phe tấn công mặt thì cũng không có sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Tại sân bóng Lion King tranh tài dẫn đầu kết thúc, Miwoo 2-1 đánh bại Liverpool. MU bên kia là bởi vì nửa chàng sau tấp nập thay người bổ giờ dài. Miwoo toàn đội cầu thủ tại tranh tài kết thúc lúc không hẹn mà cùng mắt nhìn bên sân bầy biện. Premier League cúp quán quân, đây không phải là chính phẩm, nhưng nếu như có thể đoạt giải quán quân, là thật là giả cũng đều không trọng yếu. Bọn hắn còn đang chờ đợi, như là nhìn trên đài không ít bắt đầu cầu nguyện cuồng sư fan hâm mộ đồng dạng. Hy vọng Everton có thể tại cuối cùng bức hòa MU. Andrick thì ngay đầu tiên đi vào trận bên trong, hướng về nhìn trên đài người xem vỗ tay. Phảng phất, hắn không quan tâm MU bên kia đến tột cùng là kết quả gì. Truyền lại cho ngoại giới tín hiệu chính là Miwoo không cầu người khác. Bản trận đấu mùa giải, không phải Miwoo nên vẫn lấy làm kiêu ngạo một cái trận đấu mùa giải. Có lẽ là rất nhiều cầu thủ cùng fan hâm mộ cũng không muốn tương lai hồi ức một cái trận đấu mùa giải. Phải thừa nhận, bọn hắn không có lấy ra tuyệt đối quán quân cấp biểu hiện. Cái này là thất bại nguyên nhân, không thể bảo vệ vương miện nguyên nhân. Mà không phải MU vì cái gì có thể lần nữa dẫn trước Everton. Andrick cùng mỗi một tên trên trận cầu thủ ôm, đi đến mỗi nhìn nghiêng trước sân khấu hướng fan hâm mộ thăm hỏi. Nương theo lấy cử động của hắn, càng ngày càng nhiều cuồng sư fan hâm mộ cũng không quan tâm MU bên kia tình hình chiến đấu. Đứng dậy vỗ tay, cuồng sư cờ xí thủy chung trên khán đài tung bay. Đón gió không ngã, Goodison Park sân bóng tranh tài kết thúc. MU tại sân khách 2-1 đánh bại Everton. Từ 96 năm về sau trọng đoạt ngoại hạng Anh quán quân. Bảo vệ vương miện quán quân Miuo thì tại thời khắc cuối cùng không thể trình diễn đại kỳ tích. Bất quá, Hồ Tước Sĩ trở về câu lạc bộ sau. Giải đấu 5 tháng liên tiếp chiến tích một đường ép sát đầu bảng đội bóng. Để MU cùng Arsenal cảm nhận được áp lực thật lớn. Arsenal sập bàn kết thúc. MU thì cắn răng kiên trì đến cuối cùng. Đứng vững áp lực nhất cử hái vòng nguyệt quế. Đối với Miuo tới nói, khả năng này là một cái thất bại trận đấu mùa giải. Bất quá, bọn hắn như cũ kéo dài bọn hắn truyền thống. Cái kia tại nhiều năm trước kia bị Miuo fan hâm mộ chỗ say xưa vui nói. Từ câu lạc bộ thanh huấn linh hồn nhân vật Nagi đối với mỗi một cái Miuo cầu thủ trẻ nói tới. Miuo tượng trưng cho thắng lợi, tượng trưng cho quán quân. Từ 95 năm bắt đầu, Miuo đỉnh cấp giải đấu kém cỏi nhất thành tích là quý quân. Bản trận đấu mùa giải đó cũng không phải Miuo giải đấu kém cỏi nhất thành tích, chỉ là thứ hai đếm ngược kém á quân. Còn có một trận UEFA Cup trận chung kết, Miuo bản trận đấu mùa giải toàn bộ tranh tài liền đem hoàn thành. Chúng ta có lý do chờ mong mùa giải sau Miuo. Chờ mong Hồ Tước Sĩ xuất lĩnh hoàn toàn mới Miuo thu phục mất đất. Tại Premier League, tại châu Âu đỉnh phong sân khấu, Champions League, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.